Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 47, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ sao? Lan Nhược Tâm lấy điện thoại di động ra, bắt thông dãy số, Tần Mạc Nhiên đang ở thư viện, nhìn đến Lan Nhược Tâm điện thoại sau, nhíu nhíu mày, xoa bóp gác máy. Lan Nhược Tâm cũng không nghĩ tới Tần Mạc Nhiên hội quải điện thoại của nàng. Dãy dụa đứng dậy, lại bị Quân Nghiên đá ngã xuống đất. Nàng cắn răng nói, ngày đó, ta bệnh bao tử phát tác. Tần Mạc Nhiên đưa ta đi bệnh viện, cùng với ta cả Demonser. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Ngươi cùng hắn ngủ, trước mặt mọi người mặt. Lan Nhược Tâm sắc mặt hồng đều phải lấy máu ta. Ta không có, không có ngươi nói cái mau a. Tần Mạc Nhiên chính là đụng tới cái gì a miêu a cẩu đều sẽ hướng bệnh viện đưa. Hắn bản tính không xấu, vậy mà đem nàng so sánh miêu cẩu. Thật sự là khinh người quá đáng. Đánh không thông Tần Mạc Nhiên điện thoại, Lan Nhược Tâm liền bắt thông Tiêu Thần dãy số. Giờ phút này, Tiêu Thần ở đến trường học trên đường. Khai giảng ngày đầu tiên không cần đi quá sớm đi thu được Lan Nhược Tâm điện thoại sau. Hắn rất là kinh ngạc, hắn đã sớm cùng Lan Nhược Tâm chặt đứt liên lạc, bảo tồn lẫn nhau dãy số cũng là vì về sau tính sổ cái. Sao hôm nay Lan Nhược Tâm liền cùng hắn liên hệ, chuyển được điện thoại, còn chưa kịp nói, chợt nghe đến đầu kia điện thoại tiếng khóc Tiêu Thần. Người mau tới. An Quân Nghiên muốn đánh tử ta, vậy đánh chết quên đi. Lan Nhược Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Thần đối nàng hận thấu xương. Vậy mà không chút do dự liền treo điện thoại, nàng thu liễm tiếng khóc, ngơ ngác xem Quân Nghiên. Xem ra, ngươi chuyển đến cứu binh một cái đều không hữu hiệu sao. Có bản lĩnh độc miệng, sẽ không bản sự đánh nhau. Lan Nhược Tâm, ngươi nói ngươi cái gì so được ta. Trước kia ngươi còn dựa vào thành tích cùng mỹ mạo, hiện tại ngươi xem, trên người ngươi có kia điểm có thể so được với của ta. Lan Nhược Tâm quát, ít nhất Tiêu Thần cùng Tần Mạc Nhiên đều thích ta. Thích không nhất thiết đi, nếu không, hay ta đánh cuộc, Lan Nhược Tâm nói, đánh cuộc gì, Quân Nghiên cười nói, liền đổ Tần Mạc Nhiên dám đảm đương toàn giáo mặt nói yêu ta. Ngươi có dám hay không đổ? Lan Nhược Tâm trong mắt hơn một tia điên cuồng, nói, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Ta thua ta liền đi xa nước ngoài, 4 năm đại học lại không gặp nhau, nghe đi lên điều kiện không sai. Nếu nàng thắng đâu, Quân Nghiên lại nói, muốn là ta thắng, từ nay về sau ngươi liền cho ta biến mất, thế nào? Nàng trong lời nói mang theo sắc bén, là Lan Nhược Tâm bình sinh không thấy. Nàng cũng ngay tại Tần Mạc Nhiên trên người cảm nhận được một cỗ dã tính mỹ. Không quan hệ phản nghịch, như là chạy ở nguy hiểm bên cạnh thợ săn. Không nghĩ qua là, tùy thời khả năng chết, nhưng nếu là bị thợ săn theo dõi, chết sẽ là con mồi. Trực giác nói cho nàng, hiện tại Quân Nghiên rất nguy hiểm, khả năng vẫn là cự tuyệt không xong tiền đặt cược. Sảng khoái đáp ứng rồi, Lan Nhược Tâm biểu cảm lấy lòng Quân Nghiên. Nàng buông lỏng ra chân, đứng dậy đi thư viện, Tần Mạc Nhiên như trước ở góc nâng một quyển sách ở nghiên đọc. Khả chờ Quân Nghiên tiến vào thư viện thời khắc đó, của hắn tâm liền lưu tại thân thể của nàng thượng, liên quan ánh mắt đều luyến tiếc rời mảy may. Quân Nghiên đến có một mục đích, chính là nhường Tần Mạc Nhiên nhận rõ hiện thực, nàng lần trước vội vã cùng Lý Dật Hiên đi, cho nên không xem xét hảo cảm độ. Hiện thời lục gia hảo cảm độ vừa thấy, hảo cảm độ đã đạt tới 85, vô luận như thế nào, Tần Mạc Nhiên đã trở thành của nàng trong tay vật, nàng không lên tử lời nói, hảo cảm độ liền sẽ không điều. Quân Nghiên ở máy tính Nhất Lan chọn một quyển phần mềm biên trình thư. Nhất Nam Nhất Bắc, tuyển ở Tần Mạc Nhiên đối diện, tinh tế thường đọc, hết chương.